tiểu gia gánh không xuể a chương 33 ấm áp nơi đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Thần ôm nội tâm đau thương ngẩng đầu vô thanh hỏi trời xanh, anh đây đã tạo nghiệt gì? Ngẫm lại thì anh có mỗi tội đó là quá đẹp trai. Làm điên đảo bao nhiêu tâm, hồn thiếu nữ, đây rõ ràng là trời cao đố kỵ kỳ tài mà. Hệ thống, ta thấy, kỳ thực là thiếu nam, đi, lữ quần lang chẳng còn ở cái độ tuổi được gọi là thiếu nam ấy nữa rồi. Đang lúc bạn nhỏ nào đó còn, đang trong giai đoạn ảo tưởng sức mạnh thì thanh âm hệ thống lại lần nữa vang. Lên, ký chủ, cảnh báo giá trị cừu hận của mục tiêu lam đối với ngài hiện tại đạt 80, thỉnh ký chủ nhanh chóng tiến hành công lược, nếu giá trị cừu hận của mục tiêu đối với ký chủ đạt 100, ký chủ sẽ được chiêu đãi bằng hình phạt vô cùng tiêu hồn của hệ thống. Lâm Y Thần, phác, ngươi còn có thể hãm hại thêm chút nữa được không? Cái mẹ, dề gọi là được chiêu đãi. Còn nữa, tiêu hồn, là cái thứ quỷ gì? Cầu nói, tiếng người a, quay lại việc đang, cấp bách hiện tại, Lâm Y Thần khóe miệng co giật hít một hơi trực tiếp đối diện. Ánh mắt xanh lam màu u linh trong bóng đêm, ánh mắt đó dường như lóe lên một tia tình tự nào đó, như chỉ lướt qua rất nhanh lại khôi phục vẻ tĩnh lặng chết. Chóc cậu nhìn mà da đầu run lên từng đợt không tự chủ lùi ra sau một chút. Hai tay nắm chặt đầy mồ hôi, quả thực ánh mắt đó rất đáng sợ, cái nhìn của cặp mắt u lam đó như là máu cậu đông cứng lại, nhưng cậu tuyệt đối không thể rời tầm mắt đi nơi khác, bởi hiện tại thiên tà chính là đang đánh giá cậu. Đang căng thẳng chợt có một mảnh mềm mại cọ cọ nơi tay, Lâm Y Thần giật mình. Nhìn xuống, bi, Lâm Y Thần, thiên tà, bi, Lâm Y Thần, thần, hiện tại đang diễn cảnh nghiêm túc rằng co có được hay không? Cái con động vật bán manh này là từ đâu ra? Hậu trường, tổ hậu trường đâu? Rồi, anh đây muốn kiến nghị. Thấy cậu chỉ trầm, lặng nhìn mình, mẫu cừu nào đó dứt phát không tha. Bi, Lâm Y Thần sâu kín, thở dài tỏ vẻ, nếu anh đây không để ý đến nó như thế, cái con này tuyệt đối sẽ kêu tiếp, đánh thức bọn người ót thì làm sao bây giờ? Cho nên a, bạn, nhỏ Lâm Y Thần phất cờ trắng đầu hàng, lại gần mẫu cừu, đặt ngón tay mảnh, khảnh lên môi làm động tác im lặng, mẫu cừu quả thật không kêu nữa, rất hài lòng mà dựa lại gần cậu, hết cọ đầu này một chút đến cọ đầu kia một chút thái. Độ thỏa mãn đó gợi đòn vô cùng, da có cảm giác bản thân đang bị phi lễ. Vuốt vuốt lông cho, mẫu cừu, Lâm Y Thần mỉm cười bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Da lại nghĩ quá, nhiều rồi ha ha, đinh, giá trị cừu. Hận của mục tiêu lam đối với ngài giảm còn 60, ký chủ hãy tiếp tục cố gắng. Lâm Y Thần nghe xong, thông báo thì ngẩn ra, này cũng quá không khoa học rồi. Gia đã làm cái gì, đã làm cái gì, vuốt lông cừu, chỉ vuốt lông cừu, os, thế giới này, thiệt điên cuồng, cậu lại lấy, càng đảm lại gần cái lồng, ta không phải, người xấu, ta không biết vì sao bọn họ lại bắt giam ngươi. Nhưng họ, cũng không phải người xấu, nhất định là có hiểu lầm xảy ra, ngươi, có thể tin ta không, nói xong câu đó cậu, quả thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, xin lỗi, anh đây run quá nên nói. Sảng thôi, Lâm Y Thần ảo não, chợt nhớ ra nhìn như bọn ót không hề cho thiên tà ăn thứ gì thì hai mắt lóe. Lên, ngươi nhất định là đói rồi phải không? Ta cho ngươi thức ăn. Nói xong liền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhịn đau dùng 50 kim tệ mua mỹ thực cao cấp của hệ thống, cẩn thận đưa vào bên trong lồng, đợi một lúc cũng không thấy người kia có ý định muốn nhận. Thì như nhớ ra, thiên tà trong nguyên tác không tin bất kỳ ai. Chẳng lẽ hắn, sợ mình bỏ độc, ngươi, nếu không tin ta ăn trước cho ngươi xem. Lâm Y Thần trực tiếp lấy một miếng cho vào miệng nhai, ân, không sai. Đồ hăn của hệ, thống quả là mỹ vị, thấy thiên tà đưa tay tiếp nhận cái đĩa có vẻ hơi ngập. Ngừng, cậu liền biết, hắn đang ngại mình sẽ ghét bỏ bàn tay xấu xí của hắn. Nghĩ vậy, tâm Lâm Y Thần có chút nhói lên, nhìn sắc trời cũng sắp sáng. Cậu vội nói, ngày mai ta, lại đến thăm ngươi, nói rồi gấp rút chạy đi, thiên tà bên trong, lồng sắt yên tĩnh không chút ánh sáng, bên ngoài bỗng dưng im bặt, hắn cũng chẳng mấy quan tâm, nhắm mắt đợi cho thời gian trôi đi. Thì đột nhiên bị một, mạt ánh sáng nhu hòa làm tỉnh lại, hắn từ từ mở mắt liền thấy một người đang đứng bên ngoài rửa ra một góc tấm vải đen phủ lên lồng, người nọ cúi đầu trông không rõ diện mạo, hắn nghĩ nhất định lại là bọn người kia đến để lăng mặt hắn, hắn híp mắt nguy hiểm nhìn người nọ, rồi, người nọ ngẩng đầu lên, hô hấp của hắn dừng lại trong giây lát, người này, rất đẹp, tuy rằng hắn bị giam cầm trong bóng tối từ rất lâu, không hề tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Nhưng hắn biết rằng, trên thế gian này sẽ không có bất kỳ ai có thể đẹp hơn. Người nọ, đôi hoa ánh trăng bạc mông lung, người nọ nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt kia đen như màn đêm, lại tĩnh lặng thanh triệt như bầu trời. Hắn, chưa từng thấy ai có ánh mắt trong suốt như người nọ, tất cả bọn họ cho dù có. Tự nhận thanh cao đến đâu thì luôn ẩn giấu tham lam trong đáy mắt dù ít hay. Nhiều điều vẫn có, nhưng người nọ lại không. Trong đôi mắt đen ấy không có lấy. Một ham muốn nào, một con cừu tiến lại gần người nọ hình như. Thở dài bất đắc dĩ, sau đó mỉm cười. Nụ cười mới đẹp làm sao? Thật mỹ lệ, đợi một lát người nọ buông con cừu ra cẩn thận lại gần cái lồng sắt lớn, nhẹ nhàng lên tiếng. Ta không phải, người xấu, ta không biết vì sao ngươi lại bị bọn họ bắt giam. Nhưng, họ cũng không phải người xấu, nhất định là có hiểu lầm xảy ra. Ngươi có thể tin ta được không? Nghe thấy lời nói, ngây thơ của người nọ, khóe mắt hắn có chút động. Người nọ lại nói, ta sẽ không, làm hại ngươi, ngươi nhất định là đói rồi phải không? Ta cho ngươi thức ăn. Hắn nhìn bàn tay, trắng nõn nhỏ xinh, khớp xương ngón tay rõ ràng lại tinh tế cầm một. Đĩa thức ăn lớn, món ăn còn nóng hổi tỏa hương ngào ngạt, hắn không chớp mắt. Nhìn bàn tay cậu, thoạt nhìn còn ngon miệng hơn so với món ăn này. Người nọ, lại nói, ngươi, nếu ngươi không tin, ta ăn trước cho ngươi xem. Nói xong, người nọ liền bóc một miếng cho vào miệng, boy dạng khẩn trương sợ hắn không. Tin đó thực sự rất thú vị. Hắn vươn bàn tay xấu xí gớm viết ra, không thấy. Người nọ hoảng sợ bàn tay hắn, mới nhận lấy cái đĩa, lại vô tình đụng phải. Tay người nọ, thực ấm áp, có cảm giác rất quyến luyến sự ấm áp thoáng qua. Này, người nọ mỉm cười, rất ôn nhu, ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Tấm vải đen, lại được buông xuống, bên trong long sắt trở lại tối đen như lúc trước. Chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là người bên trong, trái tim như đã nhem nhóm chút ánh sáng yếu ớt mà đến cả. Bản thân người đó cũng không hay. Cách chương.